Hồng Hoang Chi Thần Quy, tác giả, Nhất Nhi Tái Nhi Tam, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 28, Hậu Thổ Triệu Kiến. Khoa Phụ Đại Vu, chúng ta còn luận bàn sao? Thiên điện bên trong, Thẩm Quy đứng ở nơi đó, nhìn xem ngồi dưới đất một mặt sinh không thể luyến Khoa Phụ Chi Kỷ mà hỏi, đại điện chung quanh là một đám trợn mắt hốc mồm đại vu, lại nói, cái này cũng gọi luận bàn. Cái này rõ ràng là thiên về một bên trà đạp được chứ. Đại vu Khoa Phụ, từ đầu với đuôi, liền là một cái lớn đống cát, chỉ có hình thiên lão thần gắn ở tựa tại bên tường. Đầy mắt khoái ý, lại nói mình đánh thời điểm mặc dù rất biệt khuất, bây giờ nhìn người khác đánh quả nhiên liền dễ chịu không ít. Nghĩ tới đây, hình thiên nhịn không được tiến tới hậu nghệ bên người. Hậu nghệ huynh đệ, Khoa Phụ huynh đệ xem ra là không được. Không thì ngươi cũng thử một chút. Nói không chừng ngươi có thể đánh thắng Thẩm Quy huynh đệ. Lại nói, hậu thổ bộ lạc tam đại đứng đầu đại vu, hiện tại cũng chỉ có hậu nghệ không có bị Thẩm Quy đánh qua. Hậu nghệ bất đắc dĩ nhìn hình thiên một chút. Khoa Phụ ví dụ ngay tại trước mặt, ngươi làm ta ngốc sao? Mà thiên điện ở giữa, nghe được Thẩm Quy mở miệng, Khoa Phụ liên tục xua tay, không đánh không đánh, căn bản không phá được phòng ngự của ngươi, còn đánh cái gì? Vừa nói, Khoa Phụ một mặt phiền muộn, hắn rốt cuộc minh bạch hình thiên vì cái gì đánh không lại Thẩm Quy. Liền loại này lực phòng ngự, đánh cái lông a. Nhìn thấy Khoa Phụ cái kia ủ rũ cúi đầu bộ dáng, còn lại đại vu không khỏi cười lên ha hà. Thấy thế, Khoa Phụ tức giận, cười cái gì cười, ai lại cười lần sau uống rượu không có phần của hắn. Nghe vậy, lập tức rất nhiều đại vu cũng cố nén không để cho mình cười ra tiếng. Khoa Phụ rượu thế nhưng là hậu thổ bộ lạc nhất tuyệt. Bất quá, cho dù như thế, vẫn là có mấy cái đại vu không có đình chỉ cười ra tiếng. Cứ như vậy, đám người hoan thanh tiếu ngữ rời đi thiên điện. Bất quá, bọn hắn nhưng lại không biết. Thiên điện chỗ sâu, một thân mang màu vàng nhạt cung trang nữ tử lại là từ đầu đến cuối xem hết một màn này. Huyền hoàng chi khí, thật đúng là có ý tứ tiểu gia hỏa. Nhìn xem Thẩm Quy cùng một đám đại vu rời đi bóng lưng. Nữ tử lẩm bẩm nói, có lẽ những cái kia đại vu không rõ Thẩm Quy nhục thân đang thúc dục động lúc lóe lên một cái rồi. Biến mất huyền tia sáng màu vàng là cái gì? Nhưng là nữ tử lại sẽ không nhận không ra. Bởi vì nàng chính là bàn cổ tinh huyết diễn hóa 12 tổ vu chi nhất. Tổ vu hậu thổ, chỉ là huyền hoàng chi khí vạn pháp bất xâm, vạn kiếp bất diệt. Chỉ có tại công đức ngưng tụ tới cực hạn tình huống dưới mới có thể xuất hiện. Tại hậu thổ ký ức còn có trong truyền thừa. Theo nàng biết, trừ bàn cổ khai thiên thời điểm ba thành khai thiên công đức hội tụ ngưng tụ ra thiên địa huyền hoàng tháp bên ngoài, trong thiên địa này còn chưa có xuất hiện qua công đức ngưng tụ ra huyền hoàng chi khí ví dụ. Hiện tại, Thẩm Quy trên thân lại là xuất hiện huyền hoàng chi khí tung tích. 89/10 là cùng thiên địa huyền hoàng tháp có chỗ liên quan. Chỉ là, hậu thổ cũng vẻn vẹn nghĩ tới đây mà thôi. Mặc kệ Thẩm Quy cùng thiên địa huyền hoàng tháp có liên quan gì. Hoặc là thiên địa huyền hoàng tháp liền trên người Thẩm Quy. Nàng cũng không có ý tứ gì khác. Đã cùng thiên địa huyền hoàng tháp có quan hệ. Như vậy liền tất nhiên cùng bàn cổ có chỗ liên quan. Bọn hắn thân là bàn cổ hậu duệ, lại há có thể làm ra loại chuyện đó tới. Chỉ bất quá, tựa hồ là nghĩ đến cái gì. Hậu thổ khẽ nhíu mày, nghĩ nghĩ, miệng nàng môi khẽ nhúc nhích. Tựa hồ muốn nói thứ gì. Cùng lúc đó, Thẩm Quy còn có một đám đại vu lại là đã đi ra thiên điện. Chỉ là còn không có trở lại đống lửa bên cạnh, trừ Khoa Phụ ủ rũ bên ngoài. Những người còn lại nhìn thấy Khoa Phụ cái dạng này, lại là cũng cười hì hì. Dù sao, làm hậu thổ bộ lạc tam đại đứng đầu đại vu chi nhất. Bọn hắn còn không có gặp qua Khoa Phụ như thế bộ dáng như đưa đám. Nhất là Hình Thiên, chỉ gặp hắn một tay nắm cả Khoa Phụ cổ, nhìn như an ủi. Ta nói Khoa Phụ huynh đệ, ngươi cũng không cần ủ rũ, liền ta cũng đánh không lại Thẩm Quy huynh đệ, ngươi thua cũng bình thường. Nghe vậy, coi như Khoa Phụ còn chính uể oải cũng không nhịn được trừng Hình Thiên một chút. Ngươi cút cho ta, cái gì gọi là liền ngươi cũng đánh không lại ta thua rất bình thường. Nói liền cùng ngươi có thể đánh thắng ta giống như, nhìn thấy Khoa Phụ cùng Hình Thiên trong đó đấu võ mồm, còn lại đại vu lại là nghĩ đến trước đó Khoa Phụ bị đánh một màn. Nhịn không được cũng đều cười ra tiếng. Hình Thiên nghe được Khoa Phụ nói như vậy, vừa định mở miệng phản bác, sau đó sắc thực thần sắc khẽ biến, trên mặt có chút cổ quái. Nhìn thấy Hình Thiên đột nhiên dừng bước không đi, mọi người đều là sững sờ. Hậu Nghệ mở miệng hỏi, Hình Thiên huynh đệ, thế nào? Nhưng mà, Hình Thiên lại là không có trả lời Hậu Nghệ, mà là thần sắc cổ quái nhìn về phía Thẩm Quy. Thẩm Quy huynh đệ, hậu thổ tổ vu muốn gặp ngươi. Thoáng một cái, tất cả đại vu cũng ngây ngẩn cả người. Thẩm Quy càng là cổ co rụt lại. Hậu thổ tổ vu muốn gặp ta. Hình Thiên đại vu, ngươi sẽ không sai lầm đi. Ta lại không biết hậu thổ tổ vu. Êm đẹp hậu thổ tổ vu thấy ta làm cái gì? Ta nào biết được? Hình Thiên nói, hậu thổ tổ vu tự mình truyền âm cho ta, để ta dẫn ngươi đi gặp nàng. Còn có thể có lỗi? Cái này, còn lại đại vu cũng đều một mặt hiếu kỳ nhìn về phía Thẩm Quy. Bọn hắn cũng muốn biết, vị này Thẩm Quy huynh đệ, đến tột cùng có nơi đó đặc biệt, thế mà có thể để cho trên cơ bản bế quan không ra hậu thổ tổ vu nhìn với con mắt khác. Thế mà còn muốn chuyên môn triệu kiến. Phải biết, liền xem như bọn hắn những này hậu thổ bộ lạc đại vu, bình thường cũng không gặp được hậu thổ mấy lần. Nghe được Hình Thiên nói như vậy, Thẩm Quy suy nghĩ một chút, cảm thấy từ sau đất bộ lạc chạy trốn tựa hồ không quá hiện thực. Thế là chỉ có thể theo tâm. Đã hậu thổ tổ vu triệu kiến, vậy ta liền cùng Hình Thiên đại vu đi qua một chuyến đi. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.